Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 810, Tống Vương ra tay. Tống Vương hơi gật gật đầu. Phù Mông Linh Sát là thích Tây Đại Đô Hộ, ở Đại Đường quyền thế rất cao. Từ nhỏ thời điểm, Tống Vương đã từng cùng hắn từng có gặp nhau, có duyên gặp qua một lần. Làm người Hồ bên trong nhất Tư Thâm Đế Quốc đại tướng, nhìn như thô lỗ nhưng kỳ thực bụng dạ cực sâu. Từ Thích Tây đến Kinh Sư, Phù Mông Linh Sát phái ra này tên Tâm Phúc cực kỳ cẩn thận, đi đều không phải là tầm thường con đường. Ở giữa quanh co, khi thì dừng lại, khi thì đi vòng vèo, khi thì lại nhảy vào một cái con đường hoàn toàn khác, lần theo lên phi thường phiền phức, thậm chí đến rồi Kinh Sư phụ cận. Này tên Phù Mông Linh Sát Tâm Phúc cũng lộ ra cực kỳ cẩn thận, cũng không có bình thường từ Tây Môn tiến nhập, mà là vòng một đại quyển đến rồi cửa Nam, trên làm dưới theo. Đối với Tống Vương tới nói, này tên thám tử có như vậy biểu hiện không ngạc nhiên chút nào. Tống Vương hoàn toàn có thể từ trên người hắn nhìn thấy chính mình nhận thức chính là cái kia Phù Mông Linh Sát ấn tượng cùng dấu vết. Hình cáo thị lấy ra đi. Chuyện này nếu Vương Sung đứa bé kia cực kỳ coi trọng, lại nhờ vả ta tự mình ra tay, vậy thì tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cửa thành nơi như thế này người ra vào rất nhiều, lão ưng cái kia chút ưng tước rất có thể lần theo không lên. Một lúc con mắt sáng bét, tuyệt đối không nên để hắn hỗn vào trong thành. Tống Vương trầm giọng nói. Là lão quản gia cùng Tống Vương bên người một người khác vẻ mặt lạnh như băng hắc y cao thủ đồng thời đáp lời. Tống Vương là Đại Đường thân vương, mấy đời thế tập cùng truyền thừa, gốc gác thật dày, trong phủ cũng cao thủ đông đảo, xa không chỉ một lão quản gia. Tên kia vẻ mặt lạnh như băng hắc y cao thủ chính là Tống Vương lâm thời điều đi tới được cao thủ một trong. Thời gian chậm rãi đi qua, đang chậm chậm trở tối trong bóng đêm. Đứng ở bên đường, một thân thường phục Tống Vương cùng lão quản gia đám người hòa vào trong màn đêm, lộ ra không hề bắt mắt chút nào. Mấy người không nhúc nhích, lại như hóa thành bên đường điêu khắc. Không biết qua bao lâu, ngay ở bóng đêm dần khuya, cửa thành sắp đóng thời điểm, lão quản gia thân hình hơi động. Nguyên bản đục ngầu trong tròng mắt đột nhiên bắn ra chim ưng giống như ánh sáng sắc bén. Mà cơ hồ là đồng thời, Tống Vương khóe mắt cũng hơi nhảy lên một cái. Thân thể của hắn thẳng tắp, không nhúc nhích, nhưng một đôi ánh mắt nhưng nhìn về trong đám người một tên cúi thấp xuống đầu, bao vây lấy khăn đội đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm bàn chân Hồ Thương. Tuy rằng này tên Hồ Thương hết sức che giấu mình, thế nhưng ở cửa Nam loại này lấy người Hán làm chủ nơi cửa thành, vẫn là lộ ra cực kỳ chói mắt, là thông minh, nhưng hồ đồ. Tống Vương nở nụ cười, bước chân, trong chớp mắt đi ngược dòng người xuất trước tiên đi tới. Ngay ở tên kia Hồ Thương trước mặt, Tống Vương ngừng lại, chặn đứng đường đi của hắn, khóc phục lợi, ta chờ ngươi đã lâu. Đơn giản một câu nói, nói nhẹ như mây gió, thế nhưng rơi vào tên kia Hồ Thương trong tai, cũng giống như ở một đạo lôi đình nổ ra. Hai vai của hắn rung bần bật, đột ngột được ngẩng đầu lên, cái kia một đôi màu xanh biếc sâu con ngươi đột nhiên trợn to, lộ ra một tia sâu sắc khiếp sợ. Hừ, chính là ngươi. Chỉ nhìn Hồ Thương phản ứng như thế này, Tống Vương cũng không cần đến xem hình cáo thị, liền biết này tên Hồ Thương nhất định là Phù Mông Linh Sát tên kia Tâm Phúc. Vù, trong chớp mắt, khóc phục lợi cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt, đan điền chấn động, bùng nổ ra một cơn bão táp giống như cường đại khí tức. Nhưng mà còn không có chờ hắn đột nhiên gây khó khăn. Một chiếc màu bạc trắng vân vân áo bào thêu rồng dày trên mặt đất trên nhẹ nhàng đạp xuống. một cỗ cường đại sức mạnh không thể tưởng tượng được nháy mắt từ dưới đất truyền ra. Chỉ một cái chớp mắt liền đánh vỡ này tên hồ thương phòng ngự. Theo lòng bàn chân huyệt dũng tuyền, đánh vào toàn thân kỳ kinh bát mạch, nháy mắt đem toàn thân của hắn huyệt đạo hạn chế. Tống vương này một cái xuất thủ nhanh vô cùng, hơn nữa nhẹ như mây gió, để người không nhìn ra chút nào dấu hiệu, người chung quanh đám thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Tất cả cũng đã kết thúc, thậm chí cũng không có ai biết bọn họ động thủ một lần. Điện hạ, Sung công tử gửi tới hình cáo thị. Đúng là hắn không thể nghi ngờ. Một cái thanh âm sâu kín truyền tới từ phía bên cạnh. Lão quản gia lòng bàn chân không hề có một tiếng động. Phảng phất như quỷ mị, xuất hiện ở Tống vương bên cạnh. Hai tay của hắn một tấm, mở ra một tấm thật mỏng màu trắng bản vẽ. Mặt trên một cái nhàn nhạt người hồ chân dung cùng trước mắt hồ thương giống như đúc. Là hắn, Lư Đình cũng không biết đi lúc nào lại đây. Một cái tay vén lên tên kia hồ thương tay áo lớn. Ngay ở tên kia hồ thương cổ tay phải trên, một cái rõ ràng, không biết dùng cái gì dụng cụ ủi lên màu đen ngọc ấn sôi nổi bên trên. Lư Đình là không biết võ công, lần này chặn lại Phu Mông Linh sát tâm phúc cũng căn bản không cần hắn ra tay. Lư Đình xuất hiện ở đây có mục đích khác. Khóc lợi, đến rồi kinh sư làm sao cũng không nói cho chúng ta ha. Ha ha ha, nhà ngươi lão gia không phải nói viết phong thư cho ta không? Mau đem tới ta xem một chút. Lư Đình ngoài miệng nói, cười tươi như hoa, bên phải duỗi tay một cái, đã một cách tự nhiên, không để lại dấu vết từ khóc phục lợi trong lòng lấy ra một phong thư. Lư Đình vẻ mặt bình thản, cho người cảm giác thật giống như cùng này tên hồ thương là bạn cũ giống như vậy. Hoàn toàn để người không phát hiện được chút nào dị dạng. Bá, tùy ý xé phong thơ ra, rút ra một tấm màu trắng giấy viết thư, híp mắt mỉm cười, nhanh chóng đảo qua nội dung phía trên. Sau một khắc, Lư Đình ánh mắt ở giấy viết thư bên phải hạ giác. Một cái đỏ thắm trên đại ấn định chủ. Điện hạ, đúng là Phu Mông Linh sát thích Tây Đô hộ phủ binh phù dấu ấn. Thuộc hạ đã từng thấy bộ binh lập hồ sơ, vừa khớp, xác nhận không thể nghi ngờ. Lư Đình cúi đầu, âm thanh giảm thấp xuống rất nhiều. Hầu như chỉ có Tống Vương và cùng hắn gần trong gang tấc lão quản gia mới có thể nghe được. Lần hành động này, Lư Đình xuất hiện ở nơi này nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là xác định tên kia hồ thương trên người Phu Mông Linh sát thư tín thật giả. Vù, nghe được câu này, Tống Vương cùng lão quản gia sắc mặt đều là biến đổi. Tống Vương bên phải duỗi tay một cái, cấp tốc từ Lư Đình cầm trên tay qua lá thư đó. Chỉ liếc qua một cái, Tống Vương sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Vương Sung ở lá thư đó bên trong nói, đã toàn bộ ứng nghiệm, thế nhưng Tống Vương quan tâm cũng không phải là cái này. Phu Mông Linh sát có dã tâm hắn không ngạc nhiên chút nào. Ở rất nhiều năm trước vừa gặp được hắn thời điểm, Tống Vương cũng đã ngờ tới sẽ có cái ngày này. Chân chính để hắn để ý là Phu Mông Linh sát này phong đầu danh trạng bên trong nhắc tới cái kia đại đường hoàng tử tên. Ai? Tống Vương thả xuống giấy viết thư, nhét vào trong tay áo, không nhịn được thở thật dài một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng, liên quan với Phu Mông Linh sát trong thư vị hoàng tử kia. Trong kinh sôi sùng sục, truyền lưu quá rất nhiều liên quan với đồ vật của hắn. Thế nhưng Tống Vương luôn cho là thân là hoàng thất quý tộc, chân long hậu duệ, tối thiểu là không phải quan niệm đều sẽ có. Đại đường là người Hán đại đường, thiên hạ là người Hán thiên hạ, năm đó Thái Tông bệ hạ là dựa vào sức mạnh chinh phạt tứ phương, mới có hôm nay đại đường, mà không phải người Hồ chủ động sẵn sàng góp sức, sự tình có nặng nhẹ, đế quốc cũng có chủ có lần, cũng không phải là Tống Vương đối với người Hồ có cái gì thành kiến. mà là người Hồ chỉ nói cứu cá lớn nuốt cá bé. Không có nhân nghĩa quan niệm, thật là đế quốc chỉ có nắm giữ ở người Hán trong tay. Lấy nhân nghĩa quan niệm trị thiên hạ mới có thể xuất hiện giống như bây giờ ngay ngắn có thứ tự. Đồ Hán hòa hợp tình huống, vị hoàng tử kia là chân long huyết mạch, nắm giữ kế thừa ngôi vua tư cách cùng thực lực, nhưng ngay cả loại này đạo lý đơn giản nhất cũng không hiểu. Trái lại đi câu kết biên quan người Hồ đại tướng, dị khách làm chủ, đây là vì là hoàng tử tối kỵ. Như vậy hoàng tử mặc dù đăng cơ, cũng là đại đường ngày sau mối họa căn nguyên. Tống Vương đối với trong hoàng cung hết thảy hoàng tử, từ trước đến giờ đều là nhất thị đồng nhân, cũng không có đặc biệt coi trọng cùng nghiêng. Thế nhưng chỉ có giống tình huống như thế, câu kết người Hồ đại tướng, khiêu động đại đường thống trị căn cơ, là Tống Vương không cách nào nhịn được. Đi thôi, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tiến vào xe ngựa lại nói, Tống Vương trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số đạo niệm đầu. Nhưng rất nhanh liền xoay người lại, chắp tay sau lưng, trong lòng bàn tay siết lá thư đó. Một cái chớp mắt, rất nhanh tiến vào bên đường đậu một chiếc không có bất kỳ thế gia ký hiệu xe ngựa đồng thau bên. Trong, sau lưng hắn, lão quản gia cùng tên kia mặt lạnh hắc y cao thủ. Hai bên trái phải, mang theo tên kia phu mông linh sát tâm phúc, bất động thanh sắc cấp tốc chui vào trong xe ngựa. Giá, một tiếng thét to, xe ngựa chạy động, rất nhanh xuyên qua cửa thành, ở dưới bóng đêm, biến mất ở hi hi nhương nhương trong đường phố. Điện hạ, chúng ta bây giờ làm thế nào? Cần đem phong thư này giao cho bệ hạ sao? Lư Đình nói, trong xe ngựa, bầu không khí trầm trọng. Phu mông linh sát gửi cho trong thâm cung vị hoàng tử kia đầu danh trạng, là từ Lư Đình ở đây trước hết truyền ra. Thế nhưng tiến vào xe ngựa phía sau, này phong đầu danh trạng ở tất cả mọi người trong tay quay một vòng, cuối cùng lại trở về Lư Đình trong tay. Giấy viết thư bên trong ghi lại đồ vật quá rung động. Vị hoàng tử này cùng phu mông linh sát trong đó nội dung giao dịch, nếu như lưu truyền ra đi, e sợ sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Không, không phải sóng lớn mênh mông, mà là như địa chấn triều đình rung chuyển. Tuy rằng Vương Sung lúc trước lá thư đó bên trong từ lâu đề cập tới, thế nhưng chỉ có chân chính gặp được này phong bí mật đầu danh trạng thời điểm, mới có thể cảm giác được nó phân lượng nặng bao nhiêu. Bây giờ quyền chủ động đã nắm giữ ở Tống Vương cùng mọi người trong tay. Hiện tại mọi người phải làm chỉ là quyết định làm nổ còn không làm nổ nó. Vương Sung ở trong thư nói thế nào? Tống Vương trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp, xoay đầu nhìn một bên Lư Đình nói, điện hạ kỳ thực không cần xoắn suýt, trong hoàng cung sự tình điện hạ luôn luôn không đếm xỉa đến. Từ không tham dự, Sung công tử từ lâu ngờ tới, điện hạ coi như biết vị hoàng tử kia câu kết biên quan đồ tướng, cũng tất nhiên trong lòng xoắn suýt, rất khó làm ra quyết định. Vì lẽ đó Sung công tử nói, để điện hạ không để ý, cũng không nhất định xoắn suýt. Tất cả yên lặng xem biến đổi, đợi đến tương lai một thời điểm nào đó, điện hạ cũng là tự nhiên biết. Lư Đình bình tĩnh nói, đối với cách xa ở Ô Thương cái vị kia vương gia ấu tử, Lư Đình vẫn tương đối thưởng thức. Đoạn đường này, hắn thấy tận mắt Vương Sung mang theo muội muội Vương Tiểu Giao xông lên Quảng Hạc lâu bé nhỏ thời gian, cũng chứng kiến Vương Sung ở Tây Nam ngăn cơn sóng dữ, đắc thắng trở về, phong hầu phong tước hưng thịnh, đồng thời cũng chứng kiến hắn ở Tây Vực bày mưu nghĩ kế, bắt đầu từ con số không, chậm rãi tháo gỡ cục diện, thăng bằng chân canh toàn bộ quá trình. Này để Lư Đình trong lòng có loại vô cùng cảm giác tự hào. Lư Đình cả đời là phi thường yêu thích đề bạt sau vào, thế nhưng ở trong tất cả mọi người mặt, chỉ có Vương Sung là để Lư Đình nhất là cảm thấy tự hào. hắn quật khởi con đường cũng ấn chứng mình ban đầu đối với hắn phán đoán. Đây là một cái chân chính trụ cột tài năng. Đại đường có nhân vật như vậy là thiên hạ may mắn. Cũng là xã tắc may mắn. Tống Vương nghe Lư Đình, rốt cục gật gật đầu. Thời gian chậm rãi qua đi, lúc trước thiếu niên cũng càng phát dài thành đại khí. Có rất nhiều chuyện, hắn đã có thể thay thế chính mình, thay mình phân ưu. Tất nhiên Vương Dung đứa bé kia đem tất cả an bài xong. Vậy cứ dựa theo sắp xếp của hắn đi làm đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.